Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 449. Hiểu ý nhất kích, lão tam dư tử xa tuy rằng không nói gì, nhưng là, hắn lại dùng kia ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn bọn hắn chằm chằm hai người. Thẳng đem hai người đều nhìn xem không được tự nhiên, hắn này mới thu hồi ánh mắt của bản thân, một bộ nghiêm trang đối với hai người nói. Ta thấy được các ngươi việc này quá mức nguy hiểm, chúng ta vài cái đều có chút không yên lòng các ngươi đi. Muốn là các ngươi thật muốn đi lời nói, kia vẫn là mang theo chúng ta cùng đi chứ. Đi, chúng ta nói không chừng còn có thể giúp các ngươi. Hơn nữa, chúng ta cho dù là không giúp được, ít nhất chúng ta xem thấy các ngươi không có việc gì. Bao nhiêu còn có thể yên tâm chút không phải là. Muốn là các ngươi không mang theo chúng ta cùng nhau lời nói. Vậy ngươi nhóm vẫn là lưu ở nhà dưỡng lão đi. Như vậy, cũng miễn cho chúng ta còn tuổi nhỏ. Còn muốn cho các ngươi chuyện này đối với không bớt lo cha mẹ quan tâm. Mạnh Mộng, Dư Dật, cảm ơn ngươi lải nhải. Còn tuổi nhỏ còn muốn lo lắng quan tâm chúng ta chuyện này đối với cha mẹ. Mệt ngươi, thật sự là ngượng ngùng ha. Mà bọn họ chi kỷ tiểu áo bông dư tử tử tiểu bằng hữu. Còn lại là nhân nàng trương bánh bao mặt, một mặt đáng thương hề hề xem bọn họ, phảng phất bọn họ nếu bỏ xuống bọn họ đi đánh giặc. Thật giống như là làm cái gì thiên đại chuyện xấu thông thường. Đem hai người khiến cho đều có chút hết chỗ nói rồi. Hai người liếc nhau sau, cũng không khỏi trong lòng chung thở dài một hơi. Này đó tiểu gia hỏa nói nhiều như vậy, cuối cùng vì bất quá chính là tưởng cùng bọn họ cùng đi thôi. Nhưng là, chiến trường nguy hiểm như vậy địa phương, lại khởi là có thể tha cho hắn nhóm đi hồ nháo. Liên bọn họ về điểm này bản sự cùng tiểu thông minh. Nếu thực đi trên chiến trường, không nói là này ở sau lưng ám toán người, liên chỉ cần là Bắc Mục này mãng phu nhóm. Muốn là bọn hắn thực động cái gì không tốt tâm tư. Muốn chào bọn họ đến uy hiếp bọn họ hai cái. Hoặc là giết bọn họ cho hả giận. Bọn họ bốn cũng là không có cách nào. Cho dù là bọn họ hai cái hợp lại đem hết toàn lực che chở bọn họ. Ai có thể cam đoan không sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Sẽ không quên người nào làm cho hắn lâm vào nguy hiểm. Cho nên, vô luận bọn họ bốn lại nghĩ đi theo đi. Bọn họ hai người cũng là tuyệt đối sẽ không đồng ý bọn họ đi theo đi. Cho dù là bọn họ lại có thể ngôn thiện biện, hoặc là cùng hai người oán giận bọn họ trước kia không phụ trách. Hai người cũng đều là lựa chọn không nhìn cùng không để ý tới. Bốn tiểu gia hỏa gặp nhà mình cha mẹ không quan tâm bọn họ. Biết như vậy quanh co lòng vòng kể ra cũng không có dùng. Rõ ràng liền trực tiếp cùng bọn họ biểu lộ bản thân ý tứ. Đáng tiếc đều bị hai người vô tình cấp cự tuyệt, vô pháp, bốn tiểu gia hỏa chỉ có thể buông tha cho, bọn họ kia không đáng tin ý tưởng, ngoan ngoãn ngồi ở cha mẹ bên người, cùng nhà mình cha mẹ hảo hảo lời nói đừng, dặn dò bọn họ phải chú ý an toàn cái gì. Tuy rằng, bốn tiểu gia hỏa đã tỏ vẻ muốn buông tay cái kia muốn đi theo ý tưởng. Bất quá, lo lắng vợ chồng lưỡng, vì phòng ngừa bọn họ đi rồi, này bốn tiểu gia hỏa hội không an phận nghĩ biện pháp truy đi qua. Hai người cũng không có cường ngạnh yêu cầu bọn họ muốn thế nào làm, mà là tâm bình khí hòa cùng bọn họ tiến hành rồi một lần nói chuyện. Dư Dật đầu tiên là đem chuyện này nguy hiểm trình độ, cẩn thận giải thích cho bọn họ nghe, sau đó, lại đưa bọn họ sẽ gặp phải nguy hiểm. Cùng với bọn họ nếu đi theo, hai người không thể cố kỵ đến bọn họ chuyện đều nói cái rành mạch. Làm cho bọn họ vài cái bản thân suy xét bọn họ cuối cùng rốt cuộc có nên hay không đi theo bọn họ. Cùng đi, chờ bọn hắn suy xét không sai biệt lắm, cảm thấy bản thân đi theo sẽ cho cha mẹ mang đi phiền toái. Nội tâm bắt đầu dao động muốn đi theo tâm tư khi... Mạnh Mộng lại nhân cơ hội đem hai người trong lòng lo lắng nói ra. Thẳng đem đánh tính toán nhỏ nhặt bốn tiểu gia hỏa, nói trong lòng là áy náy không thôi. Thật sâu cảm thấy nhà mình cha mẹ hiện tại đã như thế vất vả bận rộn. Bọn họ không phải hẳn là không thông cảm bọn họ, ngược lại con muốn bởi vì trong lòng ham chơi tâm tư muốn đi cho bọn hắn thêm phiền. Thật sự là rất không phải hẳn là, hơn nữa, ở phía trước cha mẹ không đồng ý bọn họ đi theo thời điểm. Bọn họ cư nhiên còn tưởng trước giả ý đáp ứng rồi cha mẹ. Chờ bọn hắn đi rồi, bọn họ lại bỏ ra bảo hộ bọn họ nhân vụng trộm truy đi qua. Thật sự là rất không nghe lời. Cho nên, ở Mạnh Mộng cùng Dư Dật cùng bọn họ đàm hoàn nói sau. Bốn tiểu gia hòa chẳng những không có lại yêu cầu bọn họ hai cái. Mang theo bọn họ cùng đi đánh giặc, ngược lại bắt đầu thật tình nhắc nhở khởi bọn họ. Sau khi rời khỏi đây phải chú ý an toàn, cùng với trong sinh hoạt một ít chú ý hạng mục công việc. Cũng không giống phía trước như vậy không yên lòng. Xem hai người đều vừa lòng trong lòng chung gật gật đầu. Xem ra bọn họ thực hành ôn nhu chính sách, vẫn là rất hữu hiệu thôi. Nguyên bản Mạnh Mộng là muốn bọn họ nếu không nghe lời nói. Nàng liền cẩn thận giáo dục bọn họ một chút, tình bọn họ phân không rõ nặng nhẹ. Phải muốn đi theo bọn họ đi đánh giặc đã đánh mất bản thân mạng nhỏ. Nhưng là, sau này nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, cùng với bạo lực giải quyết vấn đề, không bằng cùng bọn nhỏ hào hào đàm một lần tâm, như vậy chẳng những sẽ không làm cho bọn họ sinh ra nghịch phản tâm lý. Sau bằng mặt không bằng lòng đuổi theo, đồng thời, cũng có thể đem bản thân ý nghĩ trong lòng nói cho bọn họ biết. Làm cho bọn họ minh bạch bản thân lo lắng, như vậy bọn họ liền sẽ không như vậy muốn đi theo. Hơn nữa, bọn họ cũng đã lâu không có cùng bọn nhỏ tâm sự. Tuy rằng bọn họ hai cái hội thường xuyên cùng bọn họ bốn, dẫn bọn hắn bốn đi chơi đùa giỡn, nhưng là, bọn họ tâm hồn trao đổi lại cũng không nhiều. Tâm hồn muốn là không có trao đổi lời nói, cho dù hắn nhóm hai cái bọn hắn thời gian lại nhiều. Bọn họ cũng là không hiểu biết hắn nhóm bốn, như vậy thời gian dài quá, giữa bọn họ khẳng định sẽ xuất hiện vấn đề, cho nên, Mạnh Mộng tính toán thừa dịp lần này nói chuyện cơ hội. Cùng bọn họ hào hào tiến hành một lần tâm hồn trao đổi, cho nhau hiểu biết một chút đều tự ý nghĩ trong lòng. Miễn cho về sau sinh ra cái gì không cần thiết hiểu lầm ni vì thế. Nàng đã đem ý nghĩ trong lòng cùng tính toán nói cho Dư Dật. Dư Dật trong lòng đã có chút không muốn làm như vậy. Dù sao hắn khả là chân chính sinh trưởng ở địa phương cổ đại nhân. Trong khung đại nam tử chủ nghĩa làm cho hắn cũng không muốn cùng nhỏ như vậy bọn nhỏ hào hào đàm. Bởi vì, ở của hắn trong quan niệm, nhỏ như vậy đứa nhỏ liền tính lại thông minh, cũng hẳn là nghe cha mẹ cùng trong nhà an bày. Nhưng là sủng nàng dâu không điểm mấu chốt hắn, vẫn là trực tiếp liền tỏ vẻ đồng ý. Hơn nữa, còn thật tích cực phối hợp nhà mình vợ, nhưng lần này nói chuyện thật hoàn mỹ đã xong. Hơn nữa, sự tình kết quả cũng là ra ngoài hắn dự kiến hảo. Làm cho hắn không thể không bắt đầu suy xét khởi, bản thân trước kia nghe được này giáo dục đứa nhỏ phương pháp. Cuối cùng rốt cuộc là có đúng hay không? Nhưng là, còn không chờ hắn nghĩ ra cái nguyên cớ đến, bọn họ xuất phát thời gian liền đã đến, làm cho hắn không thể không thu hồi bản thân kia hỗn loạn suy nghĩ. Mang theo nhà mình vợ chuẩn bị đồ tốt, tinh thần trấn hưng mang theo này hộ vệ đi trước xuất phát. Chờ Mạnh Mộng dùng tinh thần lực xác nhận bọn họ đã xuống núi rời đi sau. Nàng đầu tiên là đem Nam Ngọc Phong bọn họ đuổi trở lại kinh thành. Sau đó, lại ở Hắc Sơn Thượng một lần nữa bố trí vài cái trận pháp. Xác nhận nàng rời khỏi, nơi này cũng là tuyệt đối sau khi an toàn, nàng thế này mới mang theo nhân hòa lương thảo, theo Dư Dật bọn họ phương hướng ly khai chạy tới biên quan. Hết chương.